Chương 4. 150 còn không ngừng tay. Rất nhanh, trên người hắn chập trùng liên miên linh lực mãnh liệt mà động, toàn bộ tốc độ của con người điên cuồng nhanh. Trong tay linh trên đao, che kín một tầng đáng sợ thổ linh lực lượng. Một đao chém xuống đi, đám người chỉ cảm thấy lang phường cửa vào lung lay, trên mặt đất gạch đá cũng bị nhấc lên, từng khối trường long giống như hướng về Mộc Nhu Tuyền trên mặt đập tới. Mộc Nhu Tuyền nghiến răng nghiến lợi, nhưng là tốc độ tay y y nguyên rất nhanh, thừa dịp xanh thấm linh hỏa mãng quấn lấy cầm phủ ám vệ, nàng một tay lấy cái kia chướng mắt thứ muội cho kéo đi qua, hoàn toàn không có gì thường hương tiếc ngọc tình, liền đem người hung hăng về sau đẩy. Mộc Nhu Yên bỗng chốc bị đẩy ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi ngã xuống đất, bị như thế giật mình, nàng càng là không hề cố kỵ mặt mũi, lập tức lên tiếng khóc giống lên. Mộc Nhu Tuyền nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy một trận dính nhau. Sớm biết này thứ muội làm việc không hợp, lại không có gì đầu óc, có thế thật không nghĩ tới, nàng trước mặt mọi người, thật đúng là có thể làm cho mình mất mặt ném ra chân trời. Nếu không phải phụ thân lên tiếng, nhất định phải nàng mang theo cái này thứ muội cùng nhau tới Vịn Xỉ Thành làm việc, nàng khẳng định là sẽ không mang nàng tới. Nhìn xem liền phiền, cũng liền nhỏ hơn nàng một tuổi, đều là cái cập kê đại nhân, làm việc còn cùng đứa bé giống như thiếu thông minh. Gây ai không tốt đi gây cầm phủ người, cầm phủ là bọn họ Mộc gia không muốn nhất cùng là địch thế gia. Như đắc tội cầm phủ, nói không chính xác về sau sẽ bị người đứt mất đan dược cung ứng, kia đến lúc đó Mộc Nhu Yên sai lầm nhưng lớn lắm. Cho nên Mộc Nhu Tuyền tuy nói nóng vội đem này không đầu góc thứ muội cứu được, nhưng cũng không dám đối kia ám vệ hạ tử thủ. Lúc này người khắc phục đan dược linh lực mãnh liệt đứng lên, nàng ngược lại là bó tay bó chân bị chế trụ. Ba phen M.I.B.N. suýt nữa bị đối phương linh lực quét trúng, sắc mặt QNZ một chút xíu trở nên càng khó coi. Nàng không muốn đối địch với cầm phủ, nhưng QNZ không biểu hiện nàng Mộc gia đại tiểu thư liền sợ bọn họ cầm phủ bên trong người. Mộc Nhu Tuyền cắn răng một cái, từ trong tay háo tung bay ra vài trường phòng ngự phủ, quay chung quanh tại chính mình quanh người, đồng thời mở phủ tràn ra lực phòng ngự. Cùng lúc đó, 4, 5 tấm công kích phủ cộng thêm định thân phủ đã quăng tới. Tại trên người đối phương đột nhiên phá vỡ. Cầm phủ ám vệ thân ảnh rất rõ ràng ngưng lại một chút. Mộc Nhu Tuyền liền nhìn chuẩn cái này khoảng trống, từ bên hông tháo gỡ một đầu La Vũ Tiên Lăng, không nói hai lời liền hướng cầm phủ ám vệ trên mặt quất tới. Ám vệ mặt bên trên lập tức trúng chiêu, ba một cái đánh mặt, từ cái mùi hướng khối tiếp theo nháy mắt liền bị La Vũ Tiên Lăng tràn ra linh lực cho đập đỏ lên. Ngũ công tử trầm mặt lạnh lùng nhìn về phía Mộc Nhu Tuyền. Mộc Nhu Tuyền yêu kiều một tiếng, còn không ngừng tay a nàng là không muốn đem cầm phủ đắc tội hung ác, có thế ra cửa bên ngoài QNZ sẽ không để rơi Mộc gia huy phong. Còn nữa nàng xanh thấm linh hỏa mãng vẫn luôn là nhìn chằm chằm chiếm cứ ở bên, nói thật căn bản liền không phát động tấn công mạnh. Bởi vì lang phường vốn là gác ở trên sông, nàng QNZ không có khả năng sẽ nơi đây lang phường hủy, phạm phải chúng nộ. Mộc gia tuyệt đối không lưng cái này nổi. Tiêu Mộc nhìn một chút Mộc Nhu Tuyền, khẽ hừ một tiếng. Ngược lại là cái có mấy phần đầu óc, không giống cái kia ngã trên mặt đất hoa hoa khóc lớn ngốc thiếu, lúc này mặc dù bị Mộc gia nha đầu đỡ lên, có thế khỏe mắt còn mang theo hủy khuất ba ba nước mắt đầu, khiến cho giống như là cầm phụ ngũ công tử phụ bạc nàng, khó trách cầm ngũ sắc mặt càng phát ra khó coi. Mộc Nhu Tuyền ôm quyền nói nói, ngũ công tử, chuyện hôm nay là thứ muội vô lễ, còn xin ngài đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt với nàng. Ngũ công tử không biết thế nào, đồng nhiên sắc mặt tái xanh.